Kiếp Thiên Vận, chương 521, cổ quái, cảm ơn LDK Topua 1/10. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hấp thu âm khí, khối âm khí sẽ càng thuần túy một ít. Hơn nữa quỷ đột phá vào cảnh lúc, cần phải có đại lượng lực lượng xung kích điểm tới hạn. Dùng âm khí khối vừa vặn có thể tùy tiện đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử trúc tiết mang đến hiệu quả làm ta rất hài lòng. Mà nơi này tử trúc lâm hẳn là cất giấu càng sâu một tầng bí mật. Cho nên ta dự định xâm nhập thêm một chút. Không chừng có thể tìm tới sư phụ rời cắm tới tử trúc đâu. Ra cửa về sau, ta quỷ thần xui khiến hướng về hậu sơn cấm địa bên kia đi đến. Tựa hồ sẽ có thứ gì chừng mắt ta. Nhìn thoáng qua lúc trước cho hai cái thái thượng trưởng lão ngăn đón địa phương. Lần này quỷ dị không có đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy hẳn là Nam Cung sư thúc không tại về sau. Hai vị thái thượng trưởng lão liền không có ý định trông coi nơi này. Xem xét rừng trúc bên trong khẩu tình huống. Cảm giác hồng sán sán. Tận cùng bên trong nhất thế mà còn có tử sắc quang mang cất giấu. Trong lòng ta hiếu kỳ đến cực hạn. Rất còn muốn chạy vào xem có hay không tử trúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chừng sư phụ chân quý vô cùng tử trúc ở bên trong một đống lớn bầy biện đâu. Bằng vào ta thủ đoạn. Nhất định có thể lại chế tác nhiều một chút tử trúc tiết đi. Đến nha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc ta nhìn bên trong nhìn lên. Bỗng nhiên một thanh âm triệu hoán khởi ta. Cố ý kéo dài thanh âm làm ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bên trong âm khí phi thường trọng. Không ngừng như là có khói báo động quay cuồng lên bình thường. Hướng về ta đầu này bay tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết rõ một hơi. Người nói thực lực mạnh, cơ bản cũng không có cái gì đáng sợ. Kẻ tài cao gan cũng lớn ta hướng mặt trước bước một bước. Mau tới nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta theo thanh âm nhìn lại, trước mắt màu đỏ, màu tím, màu trắng quang giao thế lấp lóe. Thật giống là làm lúc sơ trở về tiểu nghĩa chân khi đó tựa như... Nam Cung sư thúc là từ bên trong này đi tới. Đã nàng ở bên trong tu luyện. Cũng không về phần là cái gì kinh khủng địa phương đi. Ta có đi hai bước. Mở miệng hỏi. Hai vị thái thượng trưởng lão ở đó không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong lần nữa không có bất kỳ cái gì thanh âm. Mà một cái mười mấy tuổi nữ tử thanh âm tiếp tục gọi về ta. Đến nha, nơi này có thứ ngươi muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sau khi nghe xong, sắc mặt xanh lét bụi đứng lên. Ta không phải lần đầu tiên ra tới hỗn hài tử. Cái này hiển nhiên là báo trước tồn tại nguy hiểm. Ta không chút do dự liền vội vàng quay người rời đi. Mà bên trong thanh âm càng là cực điểm ái muội gọi lên ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng lại không thể không áp chế cảm giác không dễ chịu. Nhưng hai vị thái thượng trưởng lão tựa hồ cũng nói bên trong nguy hiểm. Vậy thì có nhất định có độ tin cậy. Trong nhà còn có 40 mấy trúc tiết đâu. Lần này đến 7 cái. Đã đầy đủ ta hướng. Không cần lại đi mạo hiểm làm việc này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi trở về ngoài cửa chuyện. Thanh âm bên trong liên tục kêu ta 7 lần. Ta không có một lần trả lời. Cũng không quay đầu lại nửa lần. Cho nên trực tiếp tránh thoát này câu hồn thanh âm. Hạ Nhất Thiên. Ngươi chạy vào cấm địa làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc ta đi ra rừng trúc khẩu lúc. Một thanh âm theo bên cạnh gọi khởi. Ta đột nhiên giật mình nhìn về phía người tới. trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Cứ nhiên là Nhạc Chính Lăng. Chỉ đi ngang qua nhìn xem. Nơi này cảnh sắc rất tốt. Kỳ quái nha. Như thế nào thủ sơn môn hai vị thái thượng trưởng lão đi đâu? Ta xấu hổ cười một tiếng. Nhìn về phía Nhạc Chính Lăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lén lén lút lút. Xem ngươi vào chúng ta phái tới liền không giống như là chuyên tâm tu luyện. Thua thiệt thái thượng trưởng môn thế mà tin tưởng ngươi. Nhạc Chính Lăng cùng ta đã sớm vạch mặt. Xem tả hữu không người giám thị. Mặt bên trên toát ra cười lạnh. Trong lòng ta bỗng nhiên giật mình. Hắn sẽ không thừa dịp Nam Cung sư thúc không tại. Muốn giết ta à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Nhạc Chính Lăng, ta lần này cũng lười bảo ngươi trưởng môn. Ngươi ý đồ kia ta đã sớm khám phá. Đừng tưởng rằng Nam Cung sư thúc thật là ngu ngốc. Làm nàng cái gì cũng không biết à, ta thuận miệng liền nói bậy đứng lên. Mặt bên trên lại một bộ chính bát kinh bộ dáng. Nhạc Chính Lăng sắc mặt lập tức trắng bệch, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hạ Nhất Thiên, ta Nhạc Chính Lăng hành ngồi ngay ngắn chính. Không sợ ngươi vu hãm. Chính ngươi chạy vào cấm địa. Vẫn còn một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Chính là người ngu đi nữa đều cảm thấy khả nghi a. Hừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã chịu cùng ta khoe mẽ. Nói rõ hắn trong lòng cũng có quỷ. Hơn nữa là sợ hãi Nam Cung sư thúc khám phá hành tích của hắn. Ta lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng lại bắt đầu hoạt phiếm đứng lên. Hai cái sát tinh môn thần đột nhiên không thấy. Nhạc Chính Lăng lại một bộ vừa vặn tại đây bộ dáng. Chẳng lẽ muốn đánh cấm địa chủ ý, cũng không biết này cấm địa có phải là trưởng môn hay không cũng có thể vào. Sớm biết hỏi một chút Nam Cung sư thúc liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Nhạc Chính Lăng thật cùng hai cái thái thượng trưởng lão thông đồng ở cùng một chỗ đâu. Ta đây ở đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Này cũng không tốt chơi. Cũng không biết trong cấm địa có thứ gì. Vẫn luôn kêu gọi ta đi vào cấm. Mà bây giờ tựa hồ cùng Nhạc Chính Lăng lợi ích quan hệ đụng chạm lại với nhau. Chỉ sợ muốn xảy ra chuyện gì bưng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, ta nhìn thấy hai vị thái trưởng lão không theo quy củ. Thế mà không tuân thủ này cấm địa cửa vào. Đương nhiên muốn nhìn xảy ra chuyện gì. Đồng thời vừa rồi ta cũng có hỏi qua hai vị thái trưởng lão chỗ. Vẫn là ngươi cảm thấy ta một cái ngoại lai người. Thật đúng là dám đến nơi xông loạn. Trên mặt ta một bộ không thể tin dáng vẻ. Cái này lập tức làm Nhạc Chính Lăng sát ý tăng vọt. Ha ha, ai nói chúng ta sơ sẩy cương vị rồi. Bí mật quan sát ngươi này phẩm hạnh không đoan người mà thôi. Quả nhiên nha, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Ngươi tiểu tử bán chính mình sư phụ ngụy trang. Kỳ thật đánh chính là chúng ta từ trúc cấm địa chủ ý à, chúng ta nhìn ngươi thật lâu rồi. Vừa rồi đi vào lâu như vậy, thế nhưng là làm cái gì chuyện xấu? Lão niên nam tử thanh âm truyền đến. Ta nhìn về phía thanh âm phương hướng. Kia thủ sơn môn thái trưởng lão quả quyết theo trong rừng đi tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người này tiểu tử quả nhiên láu cá vô cùng. Tất sư huynh vừa rồi đề nghị ta giấu ở trong rừng cây. Ta còn cảm thấy vẽ vời thêm chuyện. Quá mức thảo mộc giai binh. Bây giờ lại ấn chỉnh ngay ngắn lời nói đó không hề giả dối. Bất quá nể tình ngươi vi phạm lần đầu. Lại là thái thượng trưởng môn bạn tốt đệ tử. Lần này vậy thì thôi. Dù sao không có cảm ứng được cấm địa đã mất đi đồ vật. Bất quá nếu có lần sau nữa. Cũng đừng trách ta tiêu trác tu bất thông tình lý. Nữ thái thượng trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hung ác lịch xuống dưới. Trừng mắt ta rất có bất tuân mệnh liền khó nói biểu tình. Tất ba thái thượng trưởng lão, tiêu trác tú thái thượng trưởng lão, Nguyên lai nhị lão đều tại nha. Chính là dọa ta một thân mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng cấm địa lần này chiêu tặc. Trộm thứ gì quan trọng đâu. Nhạc Chính Lăng cười nhạt một tiếng. Hai mắt nhìn qua lúc. Tất cả đều là ý cười. Tựa hồ ăn chắc ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta kịch liệt nhảy dựng lên. Trong lòng thầm cảm thấy chính mình quấn vào cái gì khó lường tranh chấp bên trong. Nguyên bản mới tìm được hảo chỗ tu luyện. Hiện tại thành xài lang hổ báo căn cứ. Nam cung sư thúc nha. Đều là ngươi dưỡng sói nha. Chân trước vừa đi, chân sau liền tạo phản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta vội vàng nghĩ đến biện pháp. Nhưng bọn hắn cả ngày đều nghĩ đến tính kế thế nào này cấm địa. Ta cũng không như bọn họ nha. Một trận này, chỉ định là thua. Lúc này liền nói. Hai vị thái thượng trưởng lão. Các ngươi đều tu vi gì rồi? Ta điểm này không quan trọng bản lãnh. Trộm không có trộm được đồ vật các ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hiện tại nhưng cái gì cũng không có. Tiểu tử thối. Không muốn cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn. Những việc này ai biết được. Khả năng ngươi thật trộm cái gì đâu. Tất ba cười lạnh. Trên dưới đánh giá ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Trác Tú cười khoát khoát tay. Tất trưởng lão. Được rồi. Chúng ta cũng không thể tự nhiên oan uổng hắn. Trộm không có trộm. Là khó mà nói. Nhưng dù sao cũng là mắt bên trong nhìn thấy. Chúng ta cũng không thể nói mà không có bằng chứng không phải. Lần này được rồi. Hy vọng này vị tiểu bối về sau không cần loạn xông chúng ta từ trúc cấm địa. Miễn cho sinh ra hiểu lầm gì đó đến. Lại có một lần. Coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Đa tạ hai vị thái thượng trưởng lão lý giải. Đều là tiểu bối ta ngu dốt. Xông lầm cấm địa. Lần sau cũng không tiếp tục như vậy. Ta vội vàng xin lỗi. Nhưng trong lòng đối với này ba vị quỷ đế sinh ra cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đi trước đi. Nơi này không liên quan đến ngươi. Bất quá nhớ kỹ. Đừng ở đến rồi. Không phải ỷ lại vào ngươi cũng không chỉ là chúng ta. Được đến cảm ơn nữ tử nói. Lan, một người ngoài. Địa phương nào ngắm phong cảnh không tốt. Hết lần này tới lần khác đến nơi đây. Tất ba cười lạnh nói. Khinh thường khoát khoát tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhanh như chớp liền chạy. Nhưng trong lòng đối với cái này tình hình cảm thấy rất tồi tệ. Nhạc Chính Lăng rốt cuộc đánh ý định gì. Mà hai vị thái thượng trưởng lão làm sao lại thành vì Nhạc Chính Lăng một phái. Mà nơi này mặt thanh âm lại xuất từ đâu ra? Là quỷ vẫn là người? Câu ta đi vào rốt cuộc là vì cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ chốc lát đều ngồi không yên. Mới vừa thoát ly việc này. Dựa theo đối phương ý nghĩ, đến lúc đó xảy ra vấn đề không chừng liền ỷ lại vào ta. Ta nhanh lên hướng mặt trước môn phái trụ sở đi đến. Phần lớn người đều tại bên kia làm việc đâu rồi. Bao quát Vương Sương Hòa cũng tại. Hỏi hai cái đi ngang qua đệ tử. Ta đi tàng thư các bên kia tìm được ngay tại đọc Vương Sương Hòa. Đem vấn đề này cùng hắn nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Sương Hòa mặc dù khoảnh khắc cảnh giác. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền nhìn ta. Lắc đầu một bộ buồn cười dáng vẻ. Nhất thiên tiểu chất. Ngươi nha ngươi. Quá nhạy cảm. Trưởng môn thường xuyên trở về sau núi tuần tra. Ngẫu nhiên đi ngang qua cấm địa cũng rất bình thường. Huống hồ hắn muốn cấm địa cũng rất dễ dàng. Chỉ cần được thái thượng trưởng môn đồng ý là được rồi. Còn có. Hai vị thái thượng trưởng lão đều là trong môn thanh tu mấy chục năm trưởng bối. Muốn phản bội môn phái. Nhất định không khả năng. Ngươi đừng lại suy tưởng a, nghe ngươi nói xong. Ta tinh tế suy nghĩ một chút. Kỳ thật việc này vẫn là trải qua được cân nhắc. ta sau khi nghe xong. Đối với Vương Xương Hòa người hiền lành này một hồi xem thường. Mặt người dạ thú nhiều hơn. Tại môn phái ngốc lâu. Người cái này thấy ngứa mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi. Vương Thái trưởng lão. Này cấm địa bên trong rốt cuộc có cái gì kinh khủng đồ chơi đâu. Hai vị thái thượng trưởng lão giống như cùng rất chặt nha. Xem ra muốn thuyết phục Vương Xương Hòa không có khả năng. Liền xem có thể hay không tra được hữu dụng tài liệu. Cái này nha, ách, trong môn phái cấm địa tin tức, là tuyệt đối bảo mật. Không thể nói cùng người ngoài biết. Ta Vương Xương Hòa cũng không dám mở sau đó cửa. Tiểu chất ngươi có đói bụng không nha? Ta mời ngươi đi ăn chút ăn ngon. Vương Xương Hòa cười nói. Một bộ cho ăn no ta khẳng định liền không có nhiều lời như vậy biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta không khỏi oán thầm không phải ta môn phái. Ta gấp làm gì? Nhưng hết lần này tới lần khác Nam Cung Sư Thúc nghiêm lệnh không cho ta ra đảo. Cái này tương đương với giam lòng ta. Người Vương Xương Hòa ngược lại là thú vị. Cho là ta là không ăn muốn đi ngươi cấm địa tìm ăn hay sao? Ta không đói bụng. Vương Thái trưởng lão ngài đọc sách đi. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Nghĩ nghĩ. Ta quyết định đi hỏi một chút Lý Quân Mẫn. Nhìn xem có thể có đề nghị gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Quân Mẫn tại giáo tập trên lớp dạy học đâu rồi? Ta chờ một hồi lâu. Nàng mới lên xong một tiết khóa. Rút nghỉ giữa khóa thời gian đến nói chuyện với ta. Cấm địa, nghe xong ta tự thuật. Lý Quân Mẫn ở phòng học bên ngoài dạo bước đứng lên. Sau đó nhìn ta mấy mắt. Một bộ nghĩ muốn theo trên mặt ta nhìn ra hoa dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này không nên chậm trễ. Lý sư tỷ nếu là cũng không nói. Cũng đừng trách ta rời đảo. Ta cũng không tham dự việc này. Ta uy hiếp nói. Vỗ vỗ đằng sau ba lô lệch vai. Ta muốn đi. Người biết không ai ngăn được ta. Lý Quân Mẫn nhẹ trao lại mi tâm. Cân nhắc thật lâu. Kéo ta đến một bên nói. Tốt à, việc này nói cho ngươi cũng được. Bất quá ngươi phải giữ bí mật. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.